đúng là bọn họ bất hòa. Chương 3, Scandal 22. Góc truyện audio.com. Đình công 3 tháng xong, Liên Dực cùng Bạch Thần đồng thời trở về đoàn phim, quan hệ của hai người vẫn nát như vậy, động một chút là lại ầm ĩ một câu. Nguyên nhân sự cố đã tìm được, một nhân viên công tác là fan hâm mộ của Liên Dực, cảm thấy quan hệ của anh cùng Bạch Thần quá mức thân mật, cho nên trong khoảng thời gian ngắn liền động ý xấu. Lúc Bạch Thần đập phải Liên Dực, hắn rất hối hận, cũng rất nhanh chóng đi tự thú. Bạch Thần không phải Bạch Liên Hoa, đối với chuyện mình thiếu chút nữa bỏ mạng không thể dễ dàng nói thôi liền thôi. Cho nên, dựa theo ý của cậu, vẫn nên đưa nhân viên công tác kia đến đồn công an đi. Liên Dực đến trại tạm giam gặp nhân viên công tác kia. Lúc thường tôi có ý kiến với Bạch Thần là một chuyện, nhưng tôi cũng không hy vọng cậu ta chết. Lúc cậu làm việc không thể lý trí một chút ư? Không nên tùy tiện quyết định sinh tử của một người, cũng không nên tùy tiện phán đoán một chuyện, hại người cuối cùng hại mình. Cậu ở đây cố gắng biểu hiện tốt một chút, tốt nhất là có thể hối lỗi sửa sai, tranh thủ sớm ngày được thả, bởi vì bị thương mới khỏi. Lúc các diễn viên phải treo người, tổ công tác đều sẽ gọi người tỉ mỉ kiểm tra một phen sau đó mới để cho các diễn viên ra trận. Diễn cảnh đánh nhau rất không thoải mái. Mỗi lần ảnh đế diễn xong cảnh đánh nhau đều vội vã đi về. Anh hay trả lời là trong nhà nuôi một con mèo. Có một ngày vào buổi tối, lúc đóng máy đã sắp 12 giờ rồi. Đạo diễn hô hào mời mọi người đi ăn khuya. Ảnh đế vốn đã đi rồi liền quay trở về. Làm sao vậy, anh cũng cùng đi à? Bạch Thần làm ra vẻ không tin hỏi. Tôi muốn tận mắt chứng kiến một chút. Sau khi cậu ăn xong sẽ biến thành bộ dáng con heo béo. Người nào đó lạnh nhạt trả lời một câu. Anh muốn đánh một trận đấy hả? Bạch Thần khiêu khích hỏi. Đánh nhau đừng đánh vào mặt. Ngày mai đừng làm khó dễ chuyên gia trang điểm. Đạo diễn đã không còn cảm thấy kinh ngạc đối với chuyện như vậy nữa. Cuối cùng vẫn lôi kéo bọn họ cùng đi ăn bữa khuya. Không ngoài dự đoán, Bạch Thần bị người khác rót không ít rượu. Bước chân đều siêu siêu vẹo vẹo, lúc ẩn lúc hiện trước mặt ảnh đế, còn nhất định không cho người ta cõng. Claudi Hiromi, woodpress.com, ha ha, mỗi lần uống rượu xong cậu ta đều như vậy. Thật là buồn cười mà. Có diễn viên khác nhìn Bạch Thần làm biểu tình quái dị cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ có Liên Dực chau mày, nghĩ lần sau không thể tùy tiện để cho cậu đi ra ngoài theo người ta uống rượu nữa. Say thành như vậy, không hề phòng bị người khác chiếm tiện nghi cũng không biết. Chuyện như vậy không có gì hay mà cười đâu. Ảnh đế vốn không muốn nói gì, nhưng vẫn nhịn không được mà mắng. Không phải là anh vẫn luôn khó chịu với cậu ta à, bây giờ cậu ta như vậy. Vui vẻ nhất chính là anh cơ mà. Anh cũng đừng giả bộ, một khi uống rượu vào, sẽ nói rất nhiều. Tên diễn viên kia không ý thức được cảm xúc vừa nãy của Liên Dực. Nói tiếp chút chuyện mà hắn ta cho là như thế. Ảnh đế không hề trả lời, mà là ở trước mặt mọi người cõng Bạch Thần trở về. Những người còn lại nhìn bóng lưng của hai người kia, nghĩ rằng quan hệ của hai người bọn hắn có khả năng chẳng hề hỏng bét như bề ngoài. Đồng thời vì chính mình lau một vệt mồ hôi. Ngày tiếp theo sau bữa ăn khuya, Bạch Thần ngồi trên xe bảo mẫu của ảnh đế đến phim trường. Toàn bộ đoàn làm phim, trên dưới mấy trăm con mắt, cùng với nhóm xa xa ưng fan cắm chốt ở bên cạnh đều chụp được rõ ràng từng bức ảnh cảnh bọn họ cùng bước xuống trên một chiếc xe. Chào buổi sáng, Bạch Thần chào hỏi mọi người giống như thường ngày. Tại sao cậu lại ngồi trên xe của Liên Dực đến đây thế? Tối hôm qua anh ta mang cậu về. Không làm cái gì với cậu chứ hả? Có người kéo Bạch Thần đến một góc hỏi thăm, nghĩ thầm đứa nhỏ này từ trước đến giờ khá là đơn thuần. Bị người khác khi dễ cũng không biết, xe của em bị trục trặc ở trên đường, vừa vặn nhìn thấy xe của ảnh đế chạy qua, liền đem em tới cùng. Bạch Thần vừa ăn bữa sáng mà Liên Dực mua cho cậu, vừa không kiêng dè chút nào mà nói, thật sự, người kia cũng không tin tưởng cho lắm. Nhưng mà nửa tiếng trước Bạch Thần đăng tin về việc xe bị chết máy lên Weibo. Hiện tại cho dù có người đem bức ảnh vừa nãy tung ra ngoài cũng không tạo nổi sóng gió gì. Tối hôm qua Liên Dực đưa cậu về nhà à? Người kia cũng là một thành viên trong hội ăn khuya hôm qua. Lúc Liên Dực mang Bạch Thần đi, hắn vốn muốn ngăn cản, nhưng khi đó Liên Dực đứng ra bảo vệ Bạch Thần. Hơn nữa anh ta luôn luôn là chính nhân quân tử, hắn tìm không ra lý do gì để ngăn cản cả. Claudia Hiromi, WordPress.com, đúng vậy, đưa em về Á, từ trước đến giờ tên Bạch Thần này nói dối không đỏ mặt. Tối hôm qua Liên Dực đem cậu mang về, đầu tiên là kéo vào trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Sau đó thuận tiện xơi tái một phen, bây giờ eo của cậu vẫn còn mỏi lắm đó. Vậy thì tốt, anh còn lo cậu say như vậy, bị anh ta nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Người kia tiếp tục cằn nhằn vài câu, nhìn thấy Liên Dực ném ánh mắt sắc như đao lại đây. Lập tức kết thúc đề tài. Cậu cho rằng tất cả mọi người đều rảnh rỗi lắm hả? Dám để nhiều người chờ cậu khởi công như vậy? Liên Dực nhìn thấy Bạch Thần kề vai sát cánh nói chuyện với người khác phi thường khó chịu. Giống lên một câu với cậu từ phía xa, chuyên gia trang điểm còn đang chuẩn bị, tôi có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi một hồi chứ? Ngược lại Bạch Thần không đáp trả lại một câu như thường ngày, mà là nghiêm túc tìm lý do. Không có chuyện gì thì nhìn kịch bản nhiều thêm một chút đi. Kỹ năng diễn xuất dở như vậy, cậu còn muốn kéo chân sau của mọi người à? Liên Dực không buông tha. Vậy kỹ năng diễn xuất của anh tốt thế thì anh dạy tôi đi. Bạch Thần cầm kịch bản giận đùng đùng chạy tới. Khớp lời kịch là được rồi. Tuyệt đối đừng đánh nhau. Đạo diễn cảm thấy toàn bộ sự tận tâm đời này của mình đều được đem ra hết rồi. Cũng phải thường xuyên nhắc nhở hai bảo bối này không được đánh nhau. Nếu có đánh nhau thì cũng không được đánh lên mặt. Có cảnh hôn à? Liên Dực cực lực phản đối nhìn kịch bản mới được sửa lại vào sáng sớm hôm nay. Phải biết là, từ trước đến giờ anh luôn từ chối cảnh hôn đấy. Phía đầu tư đặc biệt yêu cầu. Đạo diễn cũng không thể làm gì. Cùng vốn muốn thương lượng với bọn họ vào sáng nay. Nhưng hai người bọn họ sáng sớm đã cãi nhau, cùng thực sự không tìm được thời cơ nói tới chuyện này. Chính là cảnh Bạch Thần diễn nam hai uống rượu say nhận lầm người. Hôn cậu một chút mà thôi, hai người có thể giả vờ, chỉ là một cảnh mà thôi. Không cần phải trưng ra biểu tình này chứ, đạo diễn thử khai đạo một chút, mặt người nào đó vẫn luôn đen thui, nhưng mà cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Sau khi khởi động máy, Bạch Thần nhỏ bé cân nhắc tỉ mỉ nội dung trên kịch bản. Diễn một tên say rượu sinh động, trước màn ảnh, cậu ôm Liên Dực không tha, nói một tràng lời tâm tình, sau đó dứt khoát hôn tới. Không sai, một lần liền qua, ngày hôm nay đúng là khai máy thuận lợi. Đạo diễn cao hứng hô, nghĩ tới việc hai tên này lúc thường hận không thể tránh xa nhau. Vậy mà khi diễn ngược lại rất chuyên nghiệp, còn thật sự hôn một cái, còn không có chút ghét bỏ nào. Phim nhanh chóng được phát sóng, nụ hôn của Liên Dực cùng Bạch Thần được đặt trong trailer tuyên truyền. Những fan hâm mộ nhìn tới nhìn lui cảnh kia trên dưới 100 biến. Sau đó che ngực nói mình chết rồi. Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Bạch Thần lại là cho đối thủ sống còn của cậu. Thực sự là uổng công mà. Vẫn có mấy người tương đối để ý với chuyện này, dù sao hai người đàn ông diễn cảnh hôn cũng làm cho một nhóm người đặc biệt phản cảm. Sau đó một tuần, có paparazzi đào ra chuyện xấu, nói Bạch Thần cùng Liên Dực cùng ở chung trong một tòa nhà. Hơn nữa còn là chung một tầng, nói có khả năng là hai người bọn họ có quan hệ không ít. Trong lúc nhất thời, Internet huyên náo sôi sùng sục. Mà hai nhân vật chính trong đề tài của chúng ta còn đang ở nhà không thèm đếm xỉa đến. Chỉ đang cân nhắc xem bữa tối muốn ăn gì. Các bạn bè nhìn thấy chuyện xấu, tính nhắc nhở bọn họ một chút. Nhưng hai người đang dính nhau ngọt ngấy, cho nên ai cũng không thấy tin nhắn mà người khác nhắn cho mình. Nên tất nhiên là cũng không có thời gian làm sáng tỏ ở trên mạng. Người đại diện cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ. Cho rằng đối phương đang tính bôi đen nghệ sĩ của mình. Đều tự mình làm dùm beng lên. quên hết những hành động cần thiết mà một người đại diện ưu tú cần phải làm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này. Đám fan hâm mộ trên mạng ăn dưa bở cả một đêm. Internet có đủ loại suy đoán. Đồng nhân văn, đồng nhân hoạt hình sinh ra không ngừng. Không giải thích chính là chấp nhận. Các fan nhất trí cho rằng chuyện của hai người họ 89 phần 10 là sự thật. Lúc thường thường hai người họ hay cấu nhéo nhau trên Weibo. Mà tối hôm qua lại không có động tĩnh gì. Không khỏi khiến người ta cảm thấy lời đồn có khả năng ngồi vững. Đến giữa trưa ngày thứ hai, có người bác bỏ tin đồn. Đây là tòa nhà mà hồi trước bọn họ từng nhắm đến. Lúc đó hai người vì cùng nhắm trúng một căn nhà mà ra tay đánh nhau. Cuối cùng bọn họ mua hai phòng khác nhau, ở chung một tòa nhà. Nói cách khác, chỗ ở của hai người bọn họ chỉ là tương đối gần nhau. Trên thực tế cũng giống những gì mà Internet đồn đại. Hay, em cùng Liên Dực là hàng xóm, anh ta ở đối diện nhà em. Bạch Thần thương lượng một phen với người đại diện, giải thích đơn giản một chút. Cloudy Hiromi, WordPress.com, xem ra tôi phải chuyển đi thôi. Liên Dực chuyển phát Weibo của Bạch Thần, xem bộ dáng là bị fan hâm mộ trên mạng hiểu lầm. Rất thương tâm, không muốn mà, hiếm khi phát kèo, bọn em còn mong hai người cứ ngọt ngào vậy mà. Bọn em sai rồi, Internet tràn đầy lũ lụt. Liên Dực ôm Bạch Thần trong ngực, nếu như anh phải dọn đi, thì em cũng phải đi cùng. Vì ảnh đế này của chúng ta vẫn bá đạo trước sau như một vậy cơ mà. Bạch Thần chọt mấy cái, nhìn bình luận của nhóm fan, bắt đầu vui vẻ hẳn lên. Fan nhà em đúng là một kho báu, vẽ tranh đồng nhân rất hăng hái, em đều lưu lại hết rồi. Bạch Thần thực sự quá mức tẻ nhạt. Người đại diện bắt cậu ở nhà không được đi dạo lung tung. Cho nên cậu dán lên người ảnh đế cả 24 giờ. Đâu cũng không đi, anh xem một chút Liên Dực nhìn qua. Sau khi thấy bức tranh do fan vẽ, nâng cằm giả vờ thâm trầm. Đúng là vẽ cũng không tệ, nhưng mà công thụ ngược rồi. Đúng là nét bút hỏng, cách chương.